Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 764, kiềm chế một chút đi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc ấy gật đầu. Tâm tư Thịnh Vị Ưng chuyển một cái. Rất nhanh liền hiểu rõ. Hóa ra Kiệt Hận Thiên là đi đến theo 3 tuổi. Đúng rồi, Quý Diệc Thừa cười đến thực yêu nghiệt bổ một câu. Hiện tại Kiệt Hận Thiên cũng ở bệnh viện này. Sắc mặt Thịnh Vị Ưng trở nên có chút khẩn trương. Sao Kiệt Hận Thiên lại nằm viện? Hoàng Phủ Bạc ái hơi không thể nhận ra nhíu mày một chút. Trầm giọng hỏi, anh ta làm sao vậy? Nháy mắt Quý Diệc Thừa cong miệng đầy cao răng. Kỳ Mộ Phi cũng rất không phúc hậu cười một tiếng. Thực vân đạm, thực phong khinh nói, cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là lúc ném chìa khóa cho cậu dùng sức quá mạnh. Hót đâm vào trên ca. Nô hôn mê, Hoàng Phủ Bạc ái, Thịnh Vị Ương, khóe miệng hai vợ chồng đồng loạt run lên. Thịnh Vị Ương không nhịn được. Xì, cười ra tiếng, ha ha, ở trong lòng thầm nghĩ. Dây, không thể trách tớ nha. Chỉ là tưởng tượng tranh vẽ động đó một chút. Liền cảm thấy tràn ngập vô hạn hỉ cảm. Phòng bệnh, mọi người lại trêu chọc một trận. Biết hai vợ chồng kiêu ngạo đều không có việc gì. Sau đó liền rút, trước khi ra cửa, Quý Diệc Thừa còn cười đến yêu nhiêu phun một câu. Tiểu Bạc ái, kiềm chế một chút đi. Dù sao trên dùi vẫn bị bắn một phát, vận động phát huy không tốt, ảnh hưởng chất lượng làm yêu. Cách chương.